Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, Nhân Vương cùng Thiên Tử. Lại nói Dương Tiễn tại tiếp nhận Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân sắc phong về sau. Căn bản chờ không nổi phong thần kết thúc. Liền trực tiếp cưỡi mây hướng về Đông Hải Tam Tiên Đảo mà đến. Bây giờ, Tam Tiên Đảo bên trên chỉ có Dương Thiền cùng mấy cái nữ đồng tại. Liền Đát Kỷ đều đi phong thần đài tiếp thu sắc phong. Chú ý, cái này Đát Kỷ không phải là đế tân phi tử Cửu Vĩ Hồ. Tam muội, Dương Tiễn một đường nhanh như chớp đi tới Tam Tiên Đảo Ba Tiên Động bên ngoài. Liền hô lớn, rất nhanh, động phủ chi môn mở ra. Mặc vàng nhạt váy dài Dương Thiền đi ra. Nhị ca, xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn vừa nhìn thấy Dương Thiền, cũng không giải thích, trực tiếp lôi kéo Dương Thiền liền cưỡi mây mà lên. Lần thứ hai hướng tây một bên bay đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị ca, gấp gáp như vậy. Dương Tiễn khuôn mặt tuấn tú bởi vì kích động mà có vẻ hơi ửng hồng. Tam muội, mẫu thân được tha tội. Ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao? Cái gì? Thật? Dương Thiền đột nhiên nghe tin tức này, thân thể mềm mại mềm nhũn kém chút té ngã. Giờ khắc này, Dương Thiền trong đầu gần như trống rỗng. Nhị ca, ngươi không gạt ta chứ? Nàng thật sợ đây là một giấc mộng. Dương Tiễn đứng tại trong mây, phát ra một trận vui sướng cười to. Đương nhiên là thật, lúc trước sư phụ liền từng ám chỉ qua ta. Không nghĩ tới phong thần kết thúc, mẫu thân thật được tha tội. Thiên đình hạo thiên thượng đế miệng vàng lời ngọc, lại có sắc mệnh làm chuẩn. Ngươi nói, cái này còn có thể là giả sao? Dương Thiền sửng sốt, rất lâu đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí, ngồi liệt tại mây bên trên, vui đến phát khóc nói. Quá tốt rồi, nhị ca, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Trong lúc nói chuyện, hai huynh muội đã đi tới đào sơn dưới chân. Nhìn xem đã sớm bị cỏ hoang bao trùm ngày xưa tường đổ. Hai người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cha, đại ca, các ngươi ở dưới cửu tuyền nhìn thấy không? Mẫu thân cuối cùng được tha tội. Chấm ngoặc kép, Dương Thiền quỳ gối tại trong bụi cỏ, đau khóc thành tiếng. Dương Tiễn tự nhiên biết Dương Thiền trong lòng tiếc nuối, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Phụ huynh đã chết nhiều năm như vậy, nói không chừng sớm đã luân hồi chuyển thế, căn bản không có khả năng trở lại nữa. Tam muội, đứng lên đi, cha cùng đại ca biết chúng ta còn sống, mẫu thân cũng cướp đầy, khẳng định sẽ rất cao hứng. Dương Tiễn khuyên nhủ, đem Dương Thiền từ dưới đất kéo lên. Ngay vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh theo hư không xa sút xuống dưới, cao giọng nói, Dương Tiễn huynh muội nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng nói, Dương Tiễn, Dương Thiền gặp qua Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên mấy bước, lại cười nói, Dương Tiễn, ngươi tại phong thần đại kiếp bên trong rực rỡ hào quang, công huân rất cao, bệ hạ sớm có đặc xá nương ngươi tâm tư. Mặc dù bệ hạ ngoài miệng không nói, nhưng lão đạo trong lòng minh bạch. Dương Tiễn, không cần đối bệ hạ có oán khí. Hắn bất kể nói thế nào, đều là cữu ngươi. Chỉ là hắn cũng thân bất do kỳ. May mà ngươi rất không chịu thua kém. Lần này biểu hiện chói sáng, thiên đình chúng tiên đều nhìn ở trong mắt. Sư phụ ngươi càng là cùng bệ hạ từng có giao hẹn. Bây giờ cuối cùng có thể để các ngươi mẫu tử đoàn tụ. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn cùng Dương Thiền nhìn nhau. Đối Thái Bạch Kim Tinh lời này bán tín bán nghi, nhưng vẫn là biểu thị ra lòng biết ơn. Thái Bạch Kim Tinh cũng không nhiều giải thích, trong tay xuất hiện một viên phù chiếu, cao giọng nói, phụng hạo thiên thượng đế phù chiếu, ngươi thiên đình giao cơ, vốn là thiên đình nữ tiên, nhớ trần tục hạ giới, cùng phàm nhân hôn phối, vi phạm luật trời, trấn áp ở đây, tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, hiện có giao cơ chi tử Dương Tiễn, phong thần kiếp trung công huân rất cao, lấy công vì đó mẫu giao cơ chuộc tội, đặc xá ngươi tội, cho nên tư ngươi xác, ngươi khâm ư. Sau một khắc, Thái Bạch Kim Tinh trong tay hạo thiên phù chiếu bay lên hư không. tách ra vạn đạo tia sáng, bao phủ toàn bộ đào sơn. Tia sáng bên trong, một đạo thân ảnh yểu điệu dần dần từ đó xuất hiện. Nương, Dương Tiễn cùng Dương Thiền quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên bi thiết. Giao Cơ cũng nhìn thấy Dương Tiễn huynh muội, nháy mắt bay tới, nhìn xem hai cái này con cái đều đã lớn lên, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Giao Cơ tiên tử, lão đạo tiên chỉ đã xong, còn muốn trở về thiên đình phục mệnh, liền không lưu thêm. Bệ hạ đặc biệt nhắc nhở cho tiên tử một ngày thời gian hưởng thụ thân tình vui vẻ. Về sau mong rằng tiên tử trở về thiên đình, chờ đợi bệ hạ cùng với vương mẫu chi lệnh. Thái Bạch Kim Tinh chờ một hồi, mới nói, Giao Cơ tiên tử có chút thi lễ, đa tạ bệ hạ thánh ân, đa tạ Kim Tinh nhắc nhở, Giao Cơ ghi nhớ tại tâm. Dương Thiền bất mãn nói, không phải nói cữu cữu nha, vì sao chỉ cấp một ngày thời gian? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy ngạc nhiên, chợt chính là nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ ngốc, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Bệ hạ nói tự nhiên là thiên đình thời gian, mà còn cũng không phải là nói về sau các ngươi liền gặp không tới. Chỉ là tiên tử trường cư với thiên đình mà thôi. Dương Thiền thế mới biết chính mình hiểu lầm, thè lưỡi, có chút xấu hổ. Thái Bạch Kim Tinh đi rồi, Giao Cơ cái này mới lôi kéo một đôi nhi nữ, đi tới năm đó nhà tranh phế tích phía trước, khóc giống nói, ngày phù hộ, ngươi thấy được sao? Chúng ta nhị lang cùng thiền nhi đều đã lớn, chấm ngoặc kép, nhìn xem Giao Cơ bi thương dáng dấp, Dương Tiễn huynh muội cũng là buồn từ đó tới. Qua rất lâu, ba người mới thu thập xong tâm tình, liền ngồi tại phế tích bên cạnh. Giao Cơ nghe lấy Dương Tiễn giảng thuật những năm gần đây kinh lịch, cho đến nói mặt trời lặn hoàng hôn, Dương Tiễn mới đưa những chuyện này toàn bộ nói xong. Nghe Giao Cơ đôi mắt dị sắc liên liên, nhị lang, các ngươi thật sự là gặp lão sư tốt, các ngươi đều trưởng thành rất tốt, vì nương cũng coi như yên tâm, chấm ngoặc kép. Giao Cơ cảm thán nói, chúng ta một nhà còn phải thật tốt cảm ơn các ngươi lão sư a. Dương Tiễn gật gật đầu, vừa muốn nói gì, lại chợt có nhận thấy, nhìn về phía hư không, Giao Cơ cô cô, Giao Cơ cô cô, từng tiếng càng âm thanh truyền đến. Giao Cơ nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc, lúc này đứng lên, nghe tiếng nhìn, liền nhìn thấy một tên nữ tiên chính đáp lấy một cái thanh loan mà đến. Long Cát, Giao Cơ ánh mắt sáng lên, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cô cô. Dương Tiễn nhìn xem cái này quen thuộc nữ tiên, sửng sốt, cô cô. Dương Thiền cũng tò mò nhìn xem cái này mỹ lệ tiên tử. Nhị lang, Thiền nhi mau tới, nương giới thiệu cho các ngươi một chút. Giao Cơ quay đầu ngoắc nói. Dương Tiễn cùng Dương Thiền nhìn nhau, đi tới Giao Cơ bên cạnh. Nhị lang, Dương Thiền, đây là các ngươi biểu tỷ, Long Cát công chúa. Giao Cơ vui vẻ nói. Long Cát, hai cái này đều là con cái của ta, chúng ta gặp qua a. Dương Tiễn biểu đệ, Long Cát công chúa giảo hoạt nói. Dương Tiễn nói, nguyên lai là ngươi a, biểu tỷ. Liên tưởng đến lúc trước Long Cát nghe đến tên hắn lúc dáng dấp, Dương Tiễn không thể không thừa nhận cái này biểu tỷ diễn kỹ thật sự không tệ. Rõ ràng đã sớm nhận ra chính mình, lại cứ thế mà diễn cùng người xa lạ đồng dạng. Các ngươi gặp qua, Giao Cơ nghi ngờ nói. Nương, ta không phải nói ta phụng lệnh của sư phụ đi Phượng Hoàng Sơn tìm kiếm cơ duyên sao? Tại Thanh Loan đấu khuyết đụng phải, chính là biểu tỷ, chỉ là hài nhi không biết mà thôi. Dương Tiễn đáp, nghe lấy Dương Tiễn chi ngôn, Long Cát công chúa trong lòng cười thầm. Cái này tiểu biểu đệ còn thật nhớ thù. Cho nên, ngươi là tại ngươi biểu tỷ ở Thanh Loan đấu khuyết bên ngoài tìm đến binh khí cùng bào phục, còn thu hai tóc vàng đồng tử. Giao Cơ kinh ngạc nói. Dương Tiễn gật gật đầu. Đúng thế, Giao Cơ cũng không phải Dương Tiễn. Trong lòng sáng tỏ thông suốt, lập tức biết cái kia tất nhiên chính là huynh trưởng Hạo Thiên đặc biệt thả vậy chờ Dương Tiễn đi. Lấy, đến mức cái kia hai tóc vàng đồng tử, khẳng định cũng không bình thường. Nói không chừng cũng là cái gì thần thú con non. Đến, cái này cữu cữu làm, thật đúng là mặt ngoài lạnh lùng, nội bộ nóng hổi lợi hại a. Nhân gian, tự phong thần kết thúc về sau, thiên hạ thái bình lâu ngày. Đảo mắt liền đi qua 10 năm. 10 năm này bên trong, bách tính an cư lạc nghiệp, các lộ chư hầu an phận thủ thường, một phái vui vẻ phồn vinh chi tượng. Mà đế tân lợi dụng tự thân chí cao vô thượng uy tín, quyết đoán tiến hành cải cách, từ bỏ người sống chôn cùng chờ rất nhiều tập tục xấu. Dần dần hoàn thành thời đại thiếu niên đi theo Trịnh Kiện bên người lúc dựng đứng rất nhiều lý tưởng. Kết quả nổi bật, một ngày này, đế tân gọi tới văn võ trọng thần, biểu lộ muốn truyền vị thái tử Vũ Canh ý tứ. Nghe xong lời ấy, chúng thần nhộn nhịp kinh hãi. Thủ tướng Tỷ Can đã già, nghe vậy lại cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn ra đế tân dần dần có thoái vị chi ý. Văn Trọng càng không ngoài ý muốn. Hắn vì trở thành canh đã phấn đấu hơn 50 năm. Hôm nay thiên hạ đều bình, hắn cũng có ý muốn rời đi. Toàn Tức nói, đại vương, nếu là truyền vị, ngài muốn hướng nơi nào? Đế tân cười nói, cô truyền vị về sau, tự nhiên muốn tiến về Đông Hải, bái kiến lão sư, từ đó người hầu lão sư bên cạnh, tĩnh tâm tu đạo, không hỏi thế sự. Văn Trọng cau mày nói, đại vương hướng đạo chi tâm không gì đáng trách, nhưng nếu như một ngày kia thành canh giang sơn nguy rồi, đại vương lại nên như thế nào chỗ? Đế tân cười ha ha một tiếng, thái sư a, ngươi đây là sợ cô đến lúc đó lại trở về tiếp trưởng giang sơn, can thiệp triều đại thay đổi a? Lão thần không dám. Văn Trọng thản nhiên nói. Đế tân không chút do dự nói, người yên tâm, liền tính cô nghĩ như vậy, lão sư cũng sẽ không đáp ứng. Cô làm noi theo nhân tộc tiên hiền, ẩn lui phía sau liền lại không lý hậu đại thế sự. Văn Trọng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một tháng sau, triều ca cử hành thịnh đại nhường ngôi nghi thức, 800 chư hầu tất cả đều trước đến xem lễ. Đế tân đứng tại đài cao bên trên, nhìn xem tứ phương chư hầu cùng với văn võ bá quan, cầm trong tay nhân hoàng kiếm, tuyên bố để vương vị tại Vũ Canh. Vũ Canh vừa định tiếp nhân hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm lại kịch liệt run rẩy lên. Đế tân thấy thế, lập tức nhớ tới chính mình đêm qua mộng cảnh. Ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm. Thôi được, nhân vương thời đại, cuối cùng bản thân mà kết thúc. Vũ Canh về sau, không phải nhân vương, mà là thiên tử. Chấm ngoặc kép, đế tân trong lòng thầm than. Đêm qua trong mộng cảnh, đế tân mơ tới Hạo Thiên Thượng Đế. Một cái thiên đế, một nhân vương. Từ ngươi về sau, nhân tộc đã không còn nhân vương, mà làm thiên tử, thay chấm quản lý nhân gian. Thiên đế nói, đế tân không phục, nháy mắt bừng tỉnh, mà giờ khắc này, nhân hoàng kiếm biến hóa cũng để cho đế tân minh bạch. Cái này đích xác là số trời. Thánh nhân ẩn lui, đại giáo giải tán, tất cả những thứ này đều biểu thị thiên đình nhất thống tam giới thời cơ đã đến tới. Nhân vương, cuối cùng cũng muốn theo chính mình thoái vị mà trở thành thất truyền. Ngay vào lúc này, ngoài tam thập tam thiên một tên đồng tử lợi dụng tiên hạc mà đến. Hỏa vân động tam thánh hoàng có chỉ. Ân thụ tiếp chỉ. Đế tân khẽ giật mình. Đã thấy nhi tử của hắn Vũ Canh cùng với xung quanh tất cả thần dân đều quỳ xuống. Nhưng mà đế tân vẫn không có quỳ xuống ý tứ. Chỉ là ánh mắt bên trong càng ảm đạm. Đồng tử tự hồ sớm có chủ ý. Cao giọng nói. Hỏa vân động tam thánh nói. Nhân vương ân thụ. Văn trị võ công vượt xa lịch đại thành canh tiên vương. Tạm chấp trưởng nhân hoàng kiếm trong đó. Vì nhân tộc khai thác lập xuống đại công. Bây giờ công hành viên mãn. Có thể nhập hỏa vân động. Hưởng thụ nhân tộc hương hỏa. Ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.